Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1122, đến chiến khu. 2 giờ sáng, Lý Huyền Dạ về tới, hắn và Băng Tuyết hai người nghỉ ngơi kho bên trong. Trên người mang theo một tia mùi máu tanh. Quét sạch thần đọa giả trong quá trình tuy rằng gặp phải một ít trở ngại, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là nhẹ nhõm làm xong tất cả. Sức chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ là chỉnh tàu chiến hạm trên cường đại nhất. Nếu không phải vì phòng ngừa bại lộ thực lực của chính mình, Lý Huyền Dạ căn bản không dùng đến tiêu tốn 3-4 canh giờ đi giải quyết cái đám này thần đọa người. Từng phút giây liền làm xong. Băng Tuyết không biết nói Lý Huyền Dạ đi làm cái gì, cũng lười hỏi nhiều. Nói, Động Nhược vừa nãy tới tìm ngươi, chưa thấy ngươi người liền đi. 8/10 là đến làm cái gì trước trận chiến động viên? Hiện tại Karen không ở, hắn chính là chúng ta 66 đội đầu lĩnh. Tiểu tử này sợ là áp lực cũng rất lớn. Vội vã muốn thành lập một cái do hắn lãnh đạo đoàn nhỏ đội đến khống chế đội ngũ này. Người này, thực lực không tệ, nhưng công lợi tâm quá mạnh mẽ. Lên chiến trường một khi làm ra sai lầm quyết sách, đem có thể dẫn đến toàn bộ 66 tiểu đội diệt. Lý Huyền Dạ nhún vai một cái. Không đáng kể, có ta ở đây, cho bọn họ sóng cơ hội lại có làm sao? Người quá tự tin, này tuy rằng không phải chuyện xấu, liền không sợ bất ngờ sập bàn à? Băng Tuyết đầy mặt bất đắc dĩ. Lý Huyền Dạ cười cợt, đây không phải còn có ngươi mà, ta Băng Tuyết tiểu tổ tông, ngươi gần nhất thực lực khôi phục không tệ, tiên hồn khí so với vừa mới bắt đầu mạnh mẽ rồi hơn 2 lần. Có ngươi ở, e là cho dù đụng tới Thâm Uyên Chí Tôn cũng ngăn được đi. Băng Tuyết không nhịn được lườm một cái, vừa nhắm mắt lại mặc kệ hắn. Ngày mai, trên chiến hạm trong vòng một đêm mất tích 30 người, tin tức lan truyền nhanh chóng, nhưng cũng không có gợi ra gợn sóng quá lớn. Dù sao 25 vạn người trong ít đi 30 cũng không tính bắt mắt. Huống hồ thần đọa giả vì bảo đảm thân phận của chính mình không bị tiết lộ, đại đa số đều là độc lai độc vãng, biết điều đều rất. Động Nhược lại tìm đến Lý Huyền Dạ một lần. Lần này chỉ thiếu chút nữa nói rõ muốn lôi kéo Lý Huyền Dạ làm trợ thủ của hắn. Nhìn dáng dấp Động Nhược đối với Lý Huyền Dạ thực lực vẫn là nhận đồng. Không phải vậy làm sao lại nhìn chằm chằm hắn đây? Còn có một cái nguyên nhân, đại khái cũng là bởi vì Lý Huyền Dạ thân phận sạch sẽ, không có cái gì phe phái. Hai tháng này đến vậy không giống những người khác như thế kết bè kết đảng tạo thành chính mình vòng nhỏ, mỗi ngày chính là cùng chính mình thê tử thành song thành đôi qua lại ở trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó. Người như vậy nếu như kéo đến Động Nhược chính mình phe phái bên trong đến, tất nhiên có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Đáng tiếc hắn suy nghĩ nhiều quá. Chiến hạm là thông qua tiến vào cao duy không gian phương thức tiến hành siêu không gian đi. Trải qua một đêm đi về sau, chiến hạm đã tiến vào cao duy không gian. Nương theo lấy một trận kịch liệt run run, chỉnh tàu chiến hạm bắt đầu phát sinh từng trận rên rỉ. Bên trong chiến hạm tất cả mọi người đồng thời cảm thấy một luồng khí mãnh liệt nghẹt thở cảm giác. Cả người thân thể đều phảng phất rơi vào đến trong hố đen như thế. Bị bóp méo không gian chiều không gian trường lực điên cuồng lôi kéo. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên không ngừng. Mọi người giờ mới hiểu được. Trước Karen vẻ mặt là cái gì hàm nghĩa. Quẹ, chấm ngoặc kép. 2 ngày sau thời gian. Trên phi thuyền đâu đâu cũng có nôn. Mặc dù không khí tinh chế khí siêu gánh nặng công tác, thanh khiết người máy 24 giờ tăng ca, cũng vẫn không cách nào thay đổi hiện trạng. Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được nhíu mày. Vừa ra khỏi cửa liền cảm giác mình sống ở trong chuồng heo như thế. Thẳng thắn trói chặt cửa phòng, đóng lại để thở thiết bị. Đàng hoàng trạch trên 2 ngày lại nói. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ chờ tại không gian không đủ 5 mét vuông gian phòng nhỏ. Bên trong, bầu không khí tướng làm vi diệu. Quẹ, chấm ngoặc kép, Băng Tuyết bỗng nhiên liền nôn đầy đất. Lý Huyền Dạ lúc đó mặt liền đen. Chính mình lớn lên có ác tâm như vậy à? Băng Tuyết liền vội vàng nói, đầu ta ngất, xem ra Băng Tuyết cũng không cách nào miễn dịch cao chiều không gian hạ chiến hạm. Gia tốc a, tiên hồn khí có thể giúp hắn miễn dịch vật lý và năng lượng công kích. Nhưng loại tinh thần này trên dị thường liền không cách nào miễn dịch. Lý Huyền Dạ bóp mũi lại liền ra cửa. Ta đi giải sầu. Sau đó một mình hắn ở phòng điều khiển chính bên trong né 2 ngày. Biết nói chiến hạm ra cao duy không gian. Đến 9 tầng trời sau Lý Huyền Dạ mới trở lại. Toàn bộ 66 đội tất cả mọi người nôn không thành hình người. Từng cái co quắp trên mặt đất. Đứng lên cũng không nổi. Sau khi trở lại phòng, Lý Huyền Dạ nhìn thấy Băng Tuyết dáng vẻ càng thảm hại hơn. Cả người sắc mặt trắng bệch không có chút máu. Đã sớm hôn mê đi. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh không phòng nghiên cứu sản phẩm như thế không cân nhắc mà. Chỉ cân nhắc tốc độ. Một điểm không cân nhắc thư thích tính a. Như vậy trạng thái ra chiến trường còn có thể đánh thắng trận cũng là kỳ tích. Nắm một chút đan dược cho Băng Tuyết ăn vào. Nàng lúc này mới thăm thẳm tỉnh lại. Sau đó nhìn thấy chính mình cả người đều là nôn. Lập tức vọt vào một người trong phòng tắm cọ rửa lên. Đầy đủ quá hơn nửa canh giờ mới mặc vào quần áo sạch đi ra. Đối với Lý Huyền Dạ nói. Người đến nghe trên người ta còn có mùi lạ mà. Lý Huyền Dạ đến gần ngửi một cái. Tuy rằng chỉ ngửi thấy mùi thơm cơ thể. Nhưng vẫn là nghịch ngợm nói. Còn có chút hôi chua. Sau đó Băng Tuyết không nói hai lời lại trở về phòng tắm cọ rửa nửa canh giờ. Lý Huyền Dạ vui vẻ. Tiểu tổ tông này quả thực quá tốt dao động. Không bao lâu, chiến hạm rốt cục vững vàng hạ xuống. Có điều đám này xuống là quân tiên phong 20 vạn binh lực. Dạ Kiêu Doanh tập kích bất ngờ binh còn phải dưới nhất đứng hạ xuống. Liền lại đợi nửa ngày về sau. 5 vạn tập kích bất ngờ binh rốt cục ở một viên đầy trời cát vàng bay múa nguyên thủy trên tinh. Cầu hạ xuống rồi. Viên tinh cầu này khắp nơi đều có cát vàng. Cát bụi dưới tựa hồ che giấu không ít kiến trúc dấu vết. Trước đây tựa hồ vẫn là một viên từng sinh ra văn minh hành tinh. Đổ bộ không lâu sau. Có một tên thần kiếm nơi tiền tuyến thần tướng tìm được bọn họ tiểu đội. Đem một viên đặc thù chip giao cho động nhược. Chờ thần tướng đi rồi. Mọi người lập tức dò hỏi này chip tác dụng. Động nhược sắc mặt phức tạp giải thích nói. Nguyên bản phụ trách tiếp dẫn chúng ta tiền tuyến quan chỉ huy ngày hôm qua hy sinh. Chúng ta hết thảy ất tổ 250 cái tiểu đội tạm thời không có nhân thủ tiếp quản. Thần kiếm nơi chuẩn bị đối với chúng ta tiến hành viễn trình sắp xếp. Thông qua cái này chip giống chúng ta 250 tên bách phu trưởng truyền đạt chỉ lệnh. Nói ra lời nói, này thời điểm, động nhược nội tâm rõ ràng có chút tối thích. Có cái này chip, hắn bách phu trưởng chức vị xem như là ngồi vững vàng. Ai cũng cướp không đi. Thế nhưng ở đem chip chồng vào đến đại não kích hoạt về sau. Động nhược lại trợn tròn mắt. Ấp úng nói, thần kiếm nơi còn nói, nếu như ta chết trận, từ gần đây đội viên đào ra chip, có thể thay thế được vị trí của ta. Đến tại cái gì từ địa phương đào ra chip, liền không cần nói cũng biết. 10 bước bách sát cười lớn vỗ vỗ động nhược vai. Động nhược huynh yên tâm, nếu là từ ta tiếp quản chip, chỉ cần một chiêu kiếm thủng là được, không cần mở nhương, cút con mẹ mày đi. Chấm ngoặc kép. Động nhược đánh đuổi mọi người. Một mình đối mặt mênh mông vô bờ biển cát âm thầm thần thương. Chơi thì chơi. Nhưng việc này qua đi. Mọi người đối với động nếu vẫn nhiều hơn một phần kính phục. Dù sao có thể không giữ lại chút nào đem cái tin tức này nói cho mọi người. Mà không phải ngậm miệng không nói. Nói rõ người này mặc dù công lợi tâm mạnh. Cũng không phải loại kia trọng tâm cơ loại người khôn ngoan. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.